Chiến thần Trấn Quốc, chương 1790. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1790. Hiện tại Diệp Lâm Quân muốn ăn bám. Cả đời trốn phía sau Phan Thắng Nam. Như vậy thì còn có cơ hội gì? Ha ha, bà cụ anh Minh. Cứ như vậy đi. Đời này Diệp Lâm Quân cũng sẽ không được gặp vợ của anh ta nữa. Mọi người nhà họ Lý càn rỡ mà cười to. Lý Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên cũng vỗ tay nói. Chúng ta đồng ý, Lý Hồng Thái trừng mắt nhìn Diệp Lâm Quân và cười lạnh nói. Đời này cậu chỉ xứng trốn sau lưng đàn bà thôi. Vợ ấy à, ngay cả tiếng hừ cậu cũng không dám kêu. Cậu không xứng làm đàn ông. Trong lòng Lý Hồng Thái tôi trong đầu khinh thường cậu. Đúng, nhóc con này không phải là đàn ông. Cứ để anh ta ở với nữ chiến thần đi. Để người ta hộ tống anh ta cả đời. Trịnh Nhã Uyên hừ lạnh. Diệp Lâm Quân, tôi còn có thể có một ngày gặp lại cậu tới đón Lê Nguyên và Lê Quân. Sao? Sau đó, bà cụ đưa mọi người nhà họ Lý rời đi. Đây thực sự là một ngày hỗn loạn. Năm đó, Diệp Lâm Quân vẫn còn hiếu kỳ. Vì sao bà nội Lý Từ Nhiệm mãi không xuất hiện? Thì ra bà cụ còn có thân phận cỡ này. Bà cụ lại đến từ bốn môn phiệt lớn nhất. Thân phận này quả thực là kinh người. Diệp Lâm Quân bất đắc dĩ cười cười. Bà cụ muốn mình không được gặp vợ. Làm sao có thể? Muốn tư cách sao? Không biết Nhẫn Viêm Long có đủ tư cách không? Mặt nạ Viêm Long có được không? Hay Viêm Long kiếm? Diệp Lâm Quân cười khôi hài. Thật là không ngờ Lý Tử Nhiệm có thân phận cao cỡ này. Bà cụ này hiện nay là em gái ruột của người đứng đầu của môn phiệt Tây Đường. Bà cụ hoàn toàn có thể đại diện cho môn phiệt Tây Đường. Phan Thắng Nam khiếp sợ. Diệp Lâm Quân cũng rất khiếp sợ. Bà cụ đó lại là có thân phận này. Phiên chiến thần cô xem bây giờ. Cô ở bên cạnh tôi cũng không có gì để làm. Mấy vị thần y đến từ môn phiệt Nam Cương tạm thời cũng không có biện pháp gì. Diệp Lâm Quân nhân cơ hội nói với Phan Thắng Nam. Vẻ mặt Phan Thắng Nam do dự. Nhưng rõ ràng là cơ thể của anh trước kia chuyển biến tốt mà. Đúng vậy. Không sai. Thân thể tôi luôn chuyển biến tốt. Nhưng tốc độ tương đối chậm. Xét đến cùng vẫn là do độc của Điện Huyết Vương vẫn còn lưu lại ở trong thân thể tôi. Độc này chưa bị diệt trừ. Nên thân thể tôi không có cách nào khôi phục. Diệp Lâm Quân nói. Kỳ thực độc của Điện Huyết Vương đã sớm được giải trừ. Sở đi anh nói như vậy là để Phan Thắng Nam đi thăm dò loại chất độc này. Từ đó ngược dòng đến đầu nguồn. Xem rốt cục là có liên quan gì đến Lạc Việt. Quả nhiên, Phan Thắng Nam nói. Được, tiếp đó tôi sẽ đích thân tìm hiểu độc của Điện Huyết Vương này. Tranh thủ để anh sớm ngày khôi phục. Tuy nhiên an toàn của anh tôi sẽ phụ trách. Tôi sẽ phái thân vệ tới để bảo vệ anh. Được rồi, cách chương.